Chương 3049, vượt ngang thiên vũ sơn mạch. Ưu ảnh sát thủ thực lực rất mạnh, mà lại am hiểu ẩn nấp, ám sát một đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn trả thù, dẫn đến thiên sơn cung cùng hoàng vũ cung, không ngừng có đệ tử vô cớ chết thảm. Điều này cũng làm cho hai cung đệ tử vô cùng khẩn trương. 36 cung lực chú ý, đều tại hoang vu cung cùng thiên sơn cung trên thân, cái này hai cung trở thành chiến tranh vòng xoáy. Bởi vì ưu ảnh sát thủ một hệ liệt tám sát, dẫn đến vô nhai giới nội bộ bạo động, càng ngày càng hỗn loạn. Mà vừa lúc này, phương thần lặng yên rời đi vô nhai giới. Chân vũ giới là khu vực đông bộ trọng yếu nhất địa vực, cường giả như mây. Vô nhai giới khoảng cách chân vũ giới, khoảng cách rất xa xôi, cho dù là dùng phương thần tốc độ, đều muốn hao phí thời gian 3 tháng. Nhưng mà, ngay tại phương thần đi lại 2 tháng thời điểm, đột nhiên tao ngộ ngăn chặn. Tiểu tử, nơi này là của ta đỉnh núi, muốn qua, lưu lại tiền qua đường. Ngay tại tiến lên phương thần, chuẩn bị vượt qua đỉnh núi thời điểm, bị mấy cái thánh tôn cảnh cực hạn đầu chọc võ giả ngăn cản. Xem xét bọn hắn quần áo, liền biết bọn hắn là đạo phỉ. Đạo phỉ phương thần nhíu mày. Nếu biết chúng ta là đạo phỉ, còn không mau mau đưa ngươi trên thân thứ đáng giá giao ra, trong đó một cái hung thần ác sát đầu chọc võ giả, trợn mắt trừng mắt phương thần, lớn tiếng quát lớn. Phương thần sắc mặt tâm trầm, trong lòng sát ý hiện lên. Làm sao không nguyện ý trong đội ngũ một người khác, nhìn thấy phương thần thái độ về sau, giận tím mặt, thân hình hắn lóe lên, đi vào phương thần bên cạnh, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhô ra bàn tay, chụp vào phương thần đầu. Một chảo này, nếu là bắt lấy, phương thần đầu, tất toái không thể nghi ngờ. Giá hỏa này động sát tâm, dám cùng bọn hắn cái này một đám đạo phỉ khiêu chiến, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Không nguyện ý, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái này tiến công giá hỏa, băng lãnh nói ra, giết ngươi, chúng ta vẫn như cũ có thể đạt được trên người ngươi tất cả mọi thứ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, trong cơ thể của hắn, lực lượng cường hãn, trong nháy mắt chấn động mà ra, bao phủ nơi tay trên lòng bàn tay. Mắt thấy bàn tay liền muốn chạm đến phương thần đầu, đạo phỉ trên mặt, lộ ra một vòng vẻ trào phúng, tựa hồ tại xem thường phương thần. Ta vốn không nguyện giết người, làm sao phương thần lắc đầu thở dài một tiếng. Có người địa phương, tự có giang hồ địa phương, liền sẽ có tranh đấu. Đạo phỉ cũng không ngoại lệ, có ít người tình nguyện vào rừng làm cướp, QNZ không nguyện ý cố gắng tu hành, làm một cái đường đường chính chính nam tử. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, không làm mà hưởng là đối chính mình tưởng thưởng tốt nhất đã làm đạo phỉ, liền muốn có bị giết giác ngộ. Hỗn độn kiếm thể thôi động, lực lượng cường đại chấn động, làm đạo phỉ bàn tay chạm đến phương thần đầu lâu lúc, lập tức đinh thai nhức góc lực lượng, trực tiếp đem nó bắn ngược. Không tốt. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, muốn tránh né, đã tới không bằng. Đông một đạo tiếng vang, đạo phỉ thân thể, trong nháy mắt bay ra rất xa, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái khác mấy cái đầu chọc đạo phỉ vội vàng nhìn lại, kinh hãi phát hiện, huynh đệ của mình, đã mất đi sinh cơ. Làm sao có thể bọn hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng phát hoảng sợ. Thánh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, lại có thể miểu sát thánh tôn cảnh cực hạn thế này thì quá mức rồi, các huynh đệ, cùng tiến lên. Cầm đầu đầu chọc đạo phỉ, cảm thấy sợ hãi, vung tay lên, còn lại mấy cái đạo phỉ, cùng một chỗ liên thủ, vây quét phương thần. Ẩm phương thần liên tục quanh ra mấy quyền, quyền quyền đến thịt. Giang giác mỗi một quyền rơi vào đạo phỉ trên thân, đều sẽ trong nháy mắt đem đạo phỉ thân thể đánh nát, huyết nhục văng tung tóe. Dừng tay. Cầm đầu đạo phỉ thấy thế, sớm đã sợ mất mật, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời mượn nhờ đồng bạn nhục thân, ngăn cản phương thần quyền mang. Không. Phương thần cũng không có dừng tay ý tứ, cầm đầu đạo phỉ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn giống to, chúng ta là thánh ma đạo phỉ đoàn người. Ngươi giết ta, đoàn trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Có đúng không? Phương thần cười lạnh, đấm ra một quyền. Giang giác cầm đầu đạo phỉ, nhục thân ầm vang vỡ vụn. Phương thần căn bản tiểu không có đem cầm đầu đạo phỉ uy hiếp để ở trong lòng. Kiếp tôn cảnh cường giả, tại khu vực đông bộ cũng coi là trung thượng tầng cường giả, đi tới chỗ nào đều sẽ bị hoan nghênh. Bình thường tình huống, bọn hắn cũng không hội vào rừng làm cướp. Sở dĩ, cái này thánh ma đạo phỉ đoàn, hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ cần không phải đại kiếp tôn xuất thủ, ta không sợ hãi. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái trên quần áo bùn đất, toàn tức vượt qua đỉnh núi, tiến vào một chỗ trong dãy núi. Tòa ra nở dê nu y na y, hẳn là trong sử sách ghi lại Thiên Vũ Sơn Mạch đi nhìn qua bàng bạc thật là lớn dãy núi, Phương Thần lẩm bẩm nói, lập tức đâm đầu thẳng vào trong dãy núi. Thiên Vũ Sơn Mạch, chỗ tại chân vũ dãy núi biên giới, diện tích phi thường khổng lồ. Nghe nói, dùng tiểu kiếp tôn tốc độ, toàn lực phi hành, ít nhất cũng phải hành tẩu một tháng, mới có thể vượt ngang Thiên Vũ Sơn Mạch. Trong dãy núi, thường xuyên lại có võ giả đến đây lịch luyện, đương nhiên QNZ có vô số cường đại yêu thú. Tóm lại, Thiên Vũ Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm. Lúc này, tại Thiên Vũ Sơn Mạch nào đó một chỗ, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại lao nhanh. Xem xét tỉ mỉ, quần áo của bọn hắn bên trên, hiện đầy vết máu. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, lờ mờ có thể nghe được một chút tiếng gào. Tiểu muội, ngươi đi mau, ta đến đoạn hầu. Nam tử áo trắng quần áo, đều biến thành màu đỏ, hắn thụ thương quá nặng, sinh cơ tại tàn biến, căn bản bất lực trốn. Cùng hắn dạng này, còn không bằng liều chết là tiểu muội tranh thủ thời gian. Bạch ca, chúng ta cùng đi. Cô gái áo lam thút thít nói, nàng điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tự mình một người rời đi. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nam tử áo trắng điên cuồng hô to, đây là một cái bẫy, chuyên môn đột kích giết chúng ta hai cái. Ta thương thế quá nặng, không thể chạy trốn, ngươi nhất định muốn chạy đi, bằng không mà nói, ai đem tin tức này mang đi ra ngoài ta chết đi về sau, ngươi muốn vì ta báo thù. Nam tử áo trắng nói, nếu ngay cả ngươi cũng đã chết, ai có thể giúp chúng ta báo thù, ta không cam tâm. Nghe được báo thù hai chữ, cô gái áo lam rốt cục làm ra quyết định. Bạch ca, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho gia tộc, báo thù cho ngươi. Dứt lời. Cô gái áo lam cũng không quay đầu lại, biến mất trong rừng rậm. Hô hô hô, vô số tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một chút âm trầm thanh âm truyền đến. Bạch Phong, khác biệt uổng phí sức lực, ngươi trốn không thoát. Tay cầm chiếc phiến nam tử, trêu tức nhìn xem Bạch Phong. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ đến Bạch gia sẽ vì ngươi báo thù, bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không biết rõ tin tức này. Không tốt. Nghe vậy, Bạch Phong thầm kêu một tiếng không tốt. Phi thường lo lắng tiểu muội, muội muội của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Bạch Thiên điên cuồng chạy trốn, nghĩ đến ca ca sẽ tử vong, trong lòng của nàng tràn đầy lửa giận. Dừng lại. Nhưng mà, mới chạy ra một đoạn nhỏ khoảng cách, tiểu bị người ngăn cản. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Bạch Thiên chuyển biến phương hướng đào tẩu, mấy người nam tử nhanh chóng đưa nàng vây quanh. Ca ca, thật xin lỗi. Bạch Thiên thấy thế. Nước mắt rơi như mưa, nàng không cách nào đem tin tức mang về, cũng vô pháp là ca ca báo thủ. Nàng thôi động thể nội lực lượng, chuẩn bị tự bạo. Phương Thần ngay tại tiến lên, đột nhiên cảm thấy chiến đấu thanh âm. Khi hắn chạy tới thời điểm, vừa mới bắt gặp mấy người nam tử, vây công Bạch Thiên. Mấy người nam tử, vây công một cái nhược nữ tử. Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang, thân hình lóe lên, ra Bạch Thiên bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắn đầu vai. Trong nháy mắt đem nó thể nội ngao ngoe muốn động lực lượng, chấn áp xuống dưới. Ừ, Bạch Tiên mở to mắt, rất là kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi là ai, ngươi muốn chết sao, dám phá hư chúng ta Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn sự tình? Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi là Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn người, làm sao biết rõ chúng ta Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn lợi hại, sợ hãi vô dụng. Ngươi dám nhúng tay chuyện này, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Phương Thần nhún vai, khi tiến vào Thiên Vũ Sơn mạch trước. Các ngươi Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn người đã nói với ta giống nhau như lúc, nhưng kết quả cuối cùng là, bọn hắn chết rồi, ta còn sống. Ngươi giết chúng ta Thánh Ma Đạo Phỉ Đoàn người, ngươi nhất định phải chết. Mấy người sắc mặt đông nhiên đại biến, đồng loạt ra tay, vây công Phương Thần. Cẩn thận! Bạch Thiên tại sau lưng nhắc nhở. Phương Thần trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Bạch Thiên cảm giác trước mắt của mình một hoa, ngay sau đó liền nghe đến tiếng kêu thê thảm. Cùng! Nhục thân vỡ vụn thanh âm. Nàng dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, toàn tức trừng lớn, nhìn về phía nơi xa. Đây là sự thực sao?